kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 603, một tấm che trời lưới lớn. Hoa Nghĩ Học cùng Triệu Lợi Dân ở chỗ này của ta biết được quỷ. Người chết là không có khả năng sống lại, đây là Trắng Tư Tư cùng Chu Tây Tây nói cho bọn hắn biết. Người chết một loại khác tồn tại phương, thức là quỷ, cái này liền giống như là một cái tung tóe trực hạ sông dài. Sông vĩnh viễn cũng sẽ không đảo lưu, nó chỉ biết căn cứ địa thế cao thấp lưu động, thẳng đến tụ vào đại hải. Tô Đại Nhiên gật đầu, cái này ví dụ dơ tương đương sinh động, chẳng những nói ra quỷ không cách nào nghịch chuyển người, đồng thời còn có bảo toàn năng lượng định luật, tất cả sinh mệnh cuối cùng biết lấy các loại hình thức tụ vào đại hải. Vì vậy, Hoa Nghĩ Học tại kiến tạo cô la siêu cái giếng sâu lúc, ở chỗ sâu nhất lại len lén đào một mảnh hố sâu. Sau đó đem đại đô thị bác vật quán cổ thi rời đi. Đi vào, dựa theo hắn mà nói. Những thứ này cổ thi có thể đánh cắp thần lực lượng. Do đó thay đổi càng quỷ dị hơn. Tổng cộng ngũ cụ cổ thi, trong đó 4 cỗ đều thất bại, chỉ có bộ kia 3.000 năm cổ thi ở Triệu Lợi Dân trong tay bị hắn một lần nữa nuôi. Tô Đại Nhiên khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn thất cửa đồ án ghi lại chính là xanh thảm thế giới, đồ án chung còn có bóng người, xem ra cái này bóng người chính là Hoa Nghĩ Học, Triệu Lợi Dân, Trần Đại Truy đám người. Thi sông chỗ sâu nhất xanh thẳm thế giới cùng với khởi nguyên miếu, lại là bọn họ len lén kiến tạo. Trần Đại Truy tiếp tục kể lại lấy. Thời gian rất nhanh thì đến mười mấy năm sau. Ngày này, nhặt thi nhân đột nhiên đều biến mất. Tùy theo, cô la siêu hố sâu bộc phát ra một cỗ trước sở chưa đã khí tức kinh khủng. Đó là một vệt ánh sáng. Quang xuất hiện chốc lát, liền tịch quyển cả thế giới. Cắn nuốt cả thế giới, kinh khủng bụi bặm che khuất bầu trời, sau đó liền bắt đầu rơi xuống mưa tầm tả huyết vũ. Này cổ quang, dường như thế giới mà thế, dẫn động vô tận tai nạn, thế giới bị xé nứt, thành thị bị khô, rõ ràng là quang, lại giống như một bà từ địa ngục ở chỗ sâu trong đưa lên tay, đem cả thế giới quăng vào hắc ám tuyệt vọng trong địa ngục. Ngày nào đó, Trần Đại Trùy vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mọi người trong nháy mắt mà chết. Thậm chí có những người này liền thi cốt đều không thể bảo lưu lại tới. Máy bay từ không trung trụy lạc. Xe lửa từ quỹ đạo thoát ly. Cao lầu tầng tầng gãy. Ô tô toàn bộ không khống chế được. Mọi người đều bị cái này cổ quỷ dị quăng cắn nuốt sinh mệnh. Cái kia vốn nên là ánh nắng tươi sáng một ngày, trong lúc bất chợt biến thành đáng sợ vĩnh dạ. Thổi mạnh âm phong, làm huyết vũ, bóng tối bao trùm, tản ra nồng nặc quỷ dị bất tường khí tức. Thậm chí, ở vụ tai nạn kia chung, liền kêu thảm thiết cũng không xuất hiện. Quá nhanh, quá đột nhiên, đó là người sống tai nạn ngày. Quỷ lại chiếm được trước nay chưa có biến hóa. Gánh nổi này cổ tai nạn quỷ, thực lực đều được cự đại đề thăng. Gánh không được này cổ tai nạn quỷ, liền tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, thế giới từng cái quỷ tự bộc phát ra hắc sắc sóng chiều. Sóng chiều bên trong xen lẫn cuồng loạn nhe răng cười. Cuồng tiếu, cười đến phóng đãng. Đó là thành đàn thành đoàn quỷ. Quỷ trong chùa ở không phải thần. Quỷ trong chùa ở là quỷ. Bầu trời bị xé nứt, lộ ra một góc bị huyết vụ bao phủ to lớn thành thị. Bị xé nứt bầu trời, treo ngược giống như thác nước huyết thủy. Rất nhiều đáng sợ quỷ từ những thứ kia chỗ hổng chung ép ra ngoài. Bọn họ dường như đói bụng thật lâu ngư, tham lam hút lấy thế gian toàn bộ, cắn nuốt mặt đất thi thể. Đại chiến từ cái kia thời gian bắt đầu rồi. Trần Đại Trì thanh âm xuất hiện run rẩy, hắn thậm chí không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chàng đại chiến kia có bao nhiêu thảm liệt. Liếc nhìn lại, đều là một mảnh tử vong hải. Vô số quỷ từ huyết trong thành bay vọt mà ra, điên cuồng chém giết, chiến đấu, bác sĩ cao bọn họ kéo huyết thành, từ trong bóng tối đi ra, trấn áp huyết sắc thành thị quỷ, Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là món ăn khai vị. Khi bầu trời vỡ vụn, một con tre khuất bầu trời độc thủ chụp vào Trần Đại Trùy. Trần Đại Trùy sau lưng ảnh tử Nhã Tỷ. Lúc đó ở thừa nhận đại tai biến phía sau, thực lực đã tăng lên tới tiểu hung thần tình trạng. Nàng bảo vệ Trần Đại Trùy, nhưng mà đối mặt một con kia tre khuất bầu trời độc thủ, chỉ là một đụng vào gian, liền chết trận. Cùng lúc đó, hắc sắc thành thị mặt đất hở ra đại lượng sương mù màu đen. Sương mù màu đen chung xuất hiện một ngụm lại một miệng cái giếng sâu. Cái giếng sâu bên trong bò ra ngoài một con lại một con khủng bố quái vật. Bọn họ là hắc vụ chi hải quái vật. Vào giờ khắc này chém giết đi ra. Tiếp lấy mặt đất nứt ra. Xuất hiện nhất tôn từ vô số quái vật tập hợp hắc sắc cự nhân. Nó khủng bố đã không cách nào dùng ngôn ngữ. Nó phát sinh gầm lên giận dữ. Chính diện đón nhận con kia hắc sắc bàn tay khổng lồ chủ nhân. Tiêu thất ở trong thiên địa. Theo sát phía sau lại là một con cự đại bướu thịt. Bướu thịt từ khe hở từng điểm nặn đi ra. Giống như là xuyên thấu giữ tươi màng mặt. Bị bóp méo thành một cái kỳ quái dáng dấp. Ở bướu thịt ở giữa nhất có một viên to lớn ánh mắt. Trong ánh mắt có nửa đoạn nỗ lực bò ra bóng người. Nó tán phát khí tức cũng cực kỳ kinh khủng. Liền tại nó gần xuất hiện chốc lát. Đại đô thị viện bảo tàng xuất hiện một con vặn vẹo đại thủ. Đại thủ là do vô số tiểu thủ tổ hợp mà thành. Mang theo thao thiên thi thủy. Ở bàn tay ở giữa nhất có ngũ cổ quan tài. Cái bàn tay lớn này một bà nắm giữa không trung bướu thịt. Đại thủ nỗ lực đem đẩy vào. Thế nhưng bầu trời liền cùng cái gương một dạng bắt đầu nghiền nát. Tại phá toái chỗ hổng chung. Có càng nhiều không cách nào hình dung đại khủng bố nỗ lực nặn đi ra. Sâu đậm tuyệt vọng bao phủ cả thế giới. Nhưng mà ngay một khắc này, nồng nặc hắc vụ từ từng cái trong khe hở bừng lên. Giữa không trung tạo thành một mảnh hắc vân. Không không khi này mảnh nhỏ hắc vân lúc xuất hiện, tồn tại ở quỷ tự đại khủng bố phát sinh một tiếng gào thét. Bọn họ đang gào thét lấy. Ác sát, người muốn làm gì? Nhất tôn một tôn đáng sợ đại khủng bố vọt vào trong mây đen. Kèm theo kinh thiên lôi đình cùng càng thêm thật lớn huyết vũ. Hắc vân gần nghiền nát lúc, một đạo hàn mang giống như tiếng sét đánh đem bầu trời chém thành hai khúc. Bị chém thành hai khúc bầu trời, trong nháy mắt hiện đầy giống như pháo hoa tơ máu. Những tia máu kia dường như một cái lưới lớn, bao phủ cả phiến phá toái bầu trời. Tơ máu cùng hắc vụ dung hợp, dường như nhựa cao su một dạng, tạo thành một tấm che trời lưới lớn. Trần Đại Trùy chứng kiến. Tấm kia hắc vụ tơ máu tạo thành lưới lớn không ngừng biến hình lấy. Bên trong tràn đầy không thể giải thích khủng bố tiếng gào thét. Cái này tấm lưới lớn bắt đầu hướng thiên không tràn ngập hồng vụ huyết sắc thành thị giữa. Liền đem lưới lớn gần tiêu thất một khắc kia. Ngất trời huyết thủy dường như băng tinh một dạng đâm thủng bầu trời. Đâm thẳng lưới lớn phần cuối. Không không lưới lớn phần cuối trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Mới vừa bị ôm quỷ vật, có một ít rớt xuống. Cũng may, từ khởi nguyên miếu đưa ra vặn vẹo đại thủ, hướng về phía lưới lớn phần cuối dùng sức đẩy. Lưới lớn hoàn toàn biến mất, bầu trời giống như là khâu lại thi thể. Chỉ còn lại có màu đen giải phẫu tuyến. Đến cuối cùng liên thủ thuật tuyến đều biến mất. Tòa kia bị hồng vụ bao phủ huyết sắc thành thị cũng dần dần biến mất. Ngẫu nhiên ở đặc định vị trí. Mới có thể thấy được huyết sắc thành thị một góc, vặn vẹo đại thủ sau cùng đẩy, làm cho hóa thành băng tinh huyết thủy phát sinh điên cuồng nhất tiếng gào thét. Băng tinh hòa tan, hình thành ngập trời huyết hải trực tiếp tràn vào đại đô thị viện bảo tàng. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn không có nhân chứng cái này một mặt, nhưng từ Trần Đại Trùy đôi câu vài lời chung có thể cảm nhận được bên ngoài đáng sợ. Từng tại huyết quỷ trong trí nhớ. Tô Đại Nhiên thấy được bầu trời nghiền nát, huyết thủy đổi chiều, ở một chỗ vặn vẹo trong không gian. Tô Đại Nhiên nhìn thấy ác sát cùng một cái đại khủng bố chém giết. Cái kia tôn đại khủng bố bị thương rồi. Từ trên trời giáng xuống một giọt hung thần huyết, do đó tạo thành đỉnh cấp đại hung huyết quỷ. Giọt kia hung thần huyết, lúc này liền tại Tô Đại Nhiên trong tay. Xem ra, Trần Đại Trùy nói Hắc Vũ tơ máu lưới lớn chính là ác sát cùng quỷ cơ danh tác. Các nàng liên thủ đem nỗ lực chen vào kinh dị trò chơi thế giới cổ lão quỷ cùng với đã tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới cổ lão quỷ. Dùng lưới hình thức một lần nữa kiếm vào huyết sắc thành thị. Tấm võng lớn kia, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên. Có lẽ vẫn tồn tại. Chỉ là chính mình không nhìn thấy. Bây giờ ác sát đã bỏ mình. Lưới lớn đã không có nguyên lai cường đại như vậy. Một khi huyết thành thành thị cổ lão quỷ biết được điểm này. Lấy quỷ cơ là không đè ép được bọn họ. Bọn họ chung quy biết xé mở tấm võng lớn kia. Một lần nữa chen vào kinh dị trò chơi thế giới một. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.